Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, truy hung tử thổ. 1. Giờ phút này là buổi trưa, rõ ràng hẳn là sáng rỡ bầu trời, nhưng tại Hứa Thanh trước mắt, quang mang không có như vậy sáng, rõ ràng là rộn ràng ràng thứ 176 càng. Nhưng tại Hứa Thanh trong nhận thức, tựa hồ thanh âm đều biến mất. Loại kia mãnh liệt cảm giác không chân thật, để hắn cảm thấy đây hết thảy giống như là một trận trò đùa. Nơi xa đi qua đám người, bầu trời bay qua phi điểu, đến từ trên biển chu thuyền thanh âm, hết thảy, phảng phất bị ngăn cách tại hắn cảm giác chi bên ngoài. Tựa hồ thế giới tại trong sự nhận thức của hắn, thành hai tầng, một tầng là toàn bộ cùng tất cả mọi người, một cái khác tầng, chỉ có hắn chính mình. Quá đột nhiên, loại này đột nhiên xuất hiện tin tức, có rất ít người có thể lập tức liền tiếp nhận, cũng có rất ít người có thể trong nháy mắt tựu kịp phản ứng. Hứa Thanh thân thể lảo đảo, lui ra phía sau mấy bước, dùng sức nắm lấy pháp thuyền mạn thuyền, gió biển thổi vào, đem hắn tóc xanh thổi lên, nhưng lại thổi không tan tại bộ ngực hắn phi tốc hình thành kiềm chế. Hắn muốn đi tê giống, muốn đi gào thét. Nhưng lại hô không xuất ra. Hứa Thanh đối với ân, xem cực nặng, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau a. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Hắn nhớ tới thập hoang giả trong doanh địa, chính mình tìm kiếm thiên mệnh hoa chuyện cũ, nhớ tới trong lều vải, bách đại sư thâm thúy mục quang, nhớ tới chính mình cầm cái khác thảo mộc, chột dạ hỏi ý một màn. Cuối cùng, trước mắt của hắn hiện ra từng chiếc đi xa trên xe ngựa. Bách đại sư ngồi ở chỗ đó, trên khuôn mặt già nua hiển hiện ra nụ cười, hướng về chính mình gật đầu hình tượng. Bây giờ, hết thảy đều tiêu tán, lôi đội, cho Hứa Thanh thân nhân cảm giác. Bách đại sư, cho Hứa Thanh nặng như sơn phong tri ân. Hai lão nhân này, có thể nói là đem cái kia thần linh tàn diện mở mắt dưới. Tại huyết vũ cùng tràn ngập tử thi, tựa như luyện ngục trong thành trì đi ra thiếu niên. Lần nữa lôi trở lại nhân gian. Chỉ là thiên địa bất nhân, loạn thế tàn khốc, sinh mệnh trong thế giới này là không đáng tiền. Dù là Hứa Thanh tiến vào thất huyết đồng về sau, nhiều khi chỗ xem nghe thấy cũng sẽ không tiếp tục là như thập hoang giả doanh địa như thế khắp nơi trên đất thê lạnh, mà là dùng một loại khác phương thức hiện ra ở trong mắt của hắn. Có thể cái này không có nghĩa là bên ngoài hết thảy đều là như thế này, mặc kệ là coi con là thức ăn, lại hoặc là tàn nhẫn ngược sát. Tại cái này thần linh dưới thế giới bên trong, mỗi giờ mỗi lúc không ở trên diễn, mà giờ khác này, Hứa Thanh trong lòng có một cỗ sát ý, đang không ngừng bộc phát, tựa như hắn thể nội xuất hiện một cái lưỡi dao, đang điên cuồng tràn ra sát cơ ngập trời, nghĩ muốn xông ra thân thể của hắn, muốn phát tiết thiên địa. Hứa Thanh thân thể run rẩy, hồi lâu, Hứa Thanh thật sâu hô hít một hơi, nhìn qua tiền phương trên mặt lộ ra lo lắng chỉ đội trưởng. Hắn âm thanh âm trong lúc vô tình, trở nên có chút khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng, ta không sao, Hứa Thanh nói, cúi đầu giơ tay lên bên trong thẻ ngọc màu đỏ, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh, lần nữa xem xét. Thất gia hiển nhiên là có cực kỳ rộng khắp giao thiệp cùng năng lực. Sở dĩ trong ngọc giản của hắn không chỉ là cáo chi bách đại sư chết đi, thậm chí còn có tử thổ phương diện điều tra xuất ra manh mối cùng hung thủ tin tức. Chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì? Trước mắt vẫn chưa có người nào biết được. Nhưng trong ngọc giản cáo chi, bách đại sư gặp chuyện bỏ mình về sau, hắn tự thân cùng chỗ ở chi địa, không có cái gì thiếu khuyết. Duy chỉ có thiếu một cái tên là Thái Âm Luyện Kiêu Đan Đan Phương Quyển Hạ. Đây là một cái không biết bao nhiêu năm trước, bị người theo nguyện vọng hộp bên trong mở xuất ra vật phẩm. Đến từ cái trước kỷ nguyên, ghi chép tại không biết gia thú bên trên. Bên trong miêu tả chi đan, mất hết thiên lương, độc địa đến cực điểm. Mỗi một mai Thái Âm Luyện Kiêu Đan, chủ dược đều là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất hạng người. Dùng ba vị là một dược. Cần 6 dược đồng luyện, cuối cùng hình thành một mai huyết đan, này nhưng nuốt vào, có thể để phàm tục nghịch thiên cải biến, hóa thành thiên kiêu. Bách đại sư ngẫu nhiên đạt được quyển hạ, cho rằng thử đan quá mức ác độc, vốn định hủy đi, nhưng trở ngại hắn bản thân vẫn là có nhất định dược lý giá trị. Sở dĩ đem nó cất giữ, bên ngoài người biết được không nhiều, mà hung thủ cụ thể thân phận, Tử Thổ cũng đang điều tra. Thất gia vô pháp biết càng thêm kỹ càng, nhưng bằng hắn tại Tử Thổ nhân mạch, vẫn là dò xét tra được một chút manh mối. Hung thủ không là nhân tộc, mà là một loại cấm hải bên trong hiếm thấy quỷ dị chi tộc. Tên là quỷ u tộc. Tộc này danh xưng bất tử chi tộc. Cũng không phải là thật sẽ không chết, mà là hắn quỷ dị năng lực, có thể ngoại nhân gần như khó có thể triệt ngọn nguồn bắt cùng giết chết. Bởi vì bọn hắn mỗi một lần tử vong, cũng sẽ ở đã từng tiêu ký quá sinh vật trên thân lập tức phục sinh. Mặc dù mỗi một lần phục sinh, đều có tiêu hao, có thể lại không phải là rất lớn. Cái này cho Tử Thổ phương diện điều tra, chế tạo phiền toái rất lớn. Mặt khác, Tử Thổ tình huống phức tạp, trong đó từng cái gia tộc tại trên lợi ích minh tranh ám đấu. Mà Bách Đại Sư khi còn sống, hắn giá trị rất lớn. Vô số người bị hắn ân huệ, nhưng hắn dù sao không phải tu sĩ. Hắn chỉ là một phàm nhân, một cái gần đất xa trời lão nhân. Mà phàm nhân, dù là cống hiến lại lớn, tại tu sĩ trong mắt, nhất là tại Tử Sắc những tư tưởng kia ngoan cố đang cầm quyền người mắt bên trong, đều là thấp nhất đẳng công cụ mà thôi. Sở dĩ Bách Đại Sư sau khi chết, Tử Thổ phương diện mặc dù tức giận, mặc dù cũng điều tra, nhưng cường độ rõ ràng, còn như những cái kia nhận qua ân huệ chi nhân, cũng đều không có quá nhiều xuất thủ. Người đi trả lạnh, nhất là tại cái này tàn khốc loạn thế, tựu càng là như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn là phong tỏa Tử Thổ phương diện hết thảy đối ngoại truyền tống. Cũng thông báo Ly Đồ giáo cùng Chân Lý Chi Ngôn cùng Thất Huyết Đồng. Đồng dạng phong tỏa truyền tống. Sau khi làm xong những việc này, Tử Thổ trọng điểm gần như đều là đặt ở Bách Đại Sư đan đạo di sản bên trên. Liền xem như Bách gia cũng đều đối với chuyện này có nghĩa khác. Một phần cho rằng muốn báo thù, một bộ người thì bắt đầu chia cắt. Cái này liền là Tử Thổ, cũng là vì cái gì Tử Thổ rõ ràng là chân chính Nam Hoàng Châu người, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trở thành thế lực một trong nguyên nhân. Bọn hắn ngoan cố cùng phong bế, đã thâm căn cố đế, sở hữu mới có thất gia thẻ ngọc màu đỏ. Hắn tự thân vô pháp chạy về, đem việc này giao cho đội trưởng, bởi vì toàn bộ Nam Hoàng Châu, nhất hiểu cấm hải, chỉ có Thất Huyết Đồng đệ thất phong. Cũng chỉ có bọn hắn mới am hiểu hơn nhằm vào cấm hải bên trên dị tộc đi tìm cùng truy tra. Bình thường loại này ám sát, hung thủ không có khả năng nhân số quá nhiều. Phối hợp quỷ u tộc đặc tính, đại khái suất, sao tỷ lệ, là chỉ có một vị, lại tu vi ứng không phải kim đan. Bởi vì Tử Thổ đại trận, đối với ngoại lai kim đan áp chế cùng hạn chế cực kỳ nghiêm trọng. Dị tộc kim đan đi qua, bại lộ khả năng muốn viễn siêu không quá bị chú ý trúc cơ. Sở dĩ lần này, đối ta Thất Huyết Đồng muốn đi điều tra chi nhân, Tử Thổ cũng có tương tự yêu cầu. Kim đan không thể đáp, mà nếu như là ta đi, ta hội, sẽ, theo ẩn chứa cấm hải khí tức dị chất bên trên tìm kiếm. Phối hợp một chút đặc thù pháp khí tiến hành phân biệt. Cái này cái quá trình có thể cần một chút thời gian. Mặt khác ta không xác thực định Tử Thổ phong tỏa sẽ kéo dài bao lâu. Dù sao, Tử Thổ gia tộc có rất nhiều, Bách gia chỉ là thứ nhất. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, ta đi. Hứa Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Câu nói này không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Có thể đội trưởng lại cảm nhận được hắn bên trong ẩn chứa lấy một cỗ sẽ phải bộc phát phong bạo. Hứa Thanh, ta có thể sau đó cho ngươi mở một cái ẩn nấp truyền tống khẩu thuận tiện trở về. Ngươi tìm tới hung thủ sau có thể đạt tới nơi đó. Truyền tống trở về, mà thuê người giết người trọng điểm là tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Hứa Thanh thân thể đằng không mà lên, tay phải vung lên, biển cả oanh minh ở giữa hắn pháp thuyền quang mang lấp lánh, trực tiếp bị Hứa Thanh lấy đi.